Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 đại ca về nhà. Tiên thiên cảnh giới, người dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Tống Nhật Biêu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, ngạo nghễ nói rằng, có điều tiên thiên cảnh giới thôi. Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Tống Nhật Biêu nội tâm mắng, gặp trang bức. Chưa từng thấy ngươi như thế trang bức. Tiên thiên cảnh giới ở mỗi một môn phái đều sẽ trở thành thái thượng trưởng lão. Ngươi lại nói cái gì, có điều tiên thiên cảnh giới. Còn thôi, hơn nữa, vừa nãy ông lão này còn nói cái gì? Hắn là xem vườn trái cây. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Quỷ đều sẽ không tin tưởng ngươi. Tống Nhật Biêu nhận vì là ông lão này tuyệt đối là người nhà họ Viên tiêu tốn to lớn đánh đổi mời. Tới cao thủ, khả năng, hơn nửa, cái này Viên gia cũng là lánh đời võ đạo gia tộc. Tống Nhật Biêu hối hận cực kỳ. Nếu như sớm biết nơi này có tiên thiên cảnh giới cao thủ, hắn nói cái gì cũng sẽ không chạy đến tìm gốc. Chính là đem cái kia 15 vạn nguyên đưa cho Viên Thừa Đức. Giao hảo Viên gia, dưới cái nhìn của hắn cũng đáng. Phái toàn chân bên trong, cũng là có trước tiên thiên vũ người. Những này trước tiên thiên vũ người, trong ngày thường say mê tu luyện, căn bản không gặp người. Tống Nhật Biêu hàng năm đi phái toàn chân nhiều lần, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy phái toàn chân trước tiên thiên trưởng lão. Thế nhưng, chỉ cần hơi có chút thường thức võ giả đều là biết đến. Làm võ giả tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, đặc điểm lớn nhất chính là có thể nội kinh ở ngoài phát. Cách không hại người. Cái này tuyệt đối không giả được. Nhìn thấy Tống Nhật Biêu sắc mặt không đúng, lại trải qua vừa nãy tình trạng, còn nghe Tống Nhật Biêu trong miệng nói ra tiên thiên cảnh giới, cái này cao to trên danh từ. Tuy rằng mọi người không lắm lý giải, thế nhưng ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Tiên thiên cảnh giới là một phi thường bá đạo, phi thường cao thâm cảnh giới. Triệu lớn mật đám người vào lúc này cũng là biết rồi. Ông lão này tuyệt bức lợi hại, chính mình lão đại không phải là đối thủ. Triệu lớn mặt run run rẩy rẩy tiến lên, muốn nói mấy lời đến hoãn và bầu không khí. Dù sao hắn cũng là ngư khẩu thôn, cùng người nhà họ Viên được cho người quen. Ai muốn ông lão trong tay lại né qua bốn vệt sáng. Sợ đến triệu lớn mặt suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Liền nhìn thấy Tống Nhật Biêu hai cái tay cánh tay. Hai cái trên đùi xuất hiện bốn cái lỗ máu. Tống Nhật Biêu, xì xì, một tiếng. Liền bỏ ở trên mặt đất. Lỗ máu xem ra cực nhỏ. Thế nhưng Tống Nhật Biêu biết. Chính mình nội bộ xương cũng là bị cắt đứt. Nhất thời, tứ chi lan tràn ra cảm giác đau đớn rác nhường Tống Nhật Biêu chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tống Nhật Biêu hiện tại đã không để ý tới hối hận rồi. Mà triệu lớn mật đám người là trợn mắt ngoác mồm. Tay chân cũng không biết để ở nơi đâu. Một cử động cũng không dám. Chỉ lo Kỳ Huyền Quy châm đối với mình. Chỉ lo trên người mình cũng nhiều bốn cái lỗ máu. Người nếm thử xem. Gãy tay gãy chân tư vị làm sao. Kỳ Huyền Quy nói rằng. Nói xong. Ông lão quay đầu lại hướng Lưu Tiểu Vân. Viên Thừa Đức nghịch ngợm nháy mắt một cái. Tống Nhật Biêu cắn răng. Tiền bối. Ngày hôm nay ta nhận cám. Qua lại tất cả, xóa bỏ, sau này ta cũng sẽ không bao giờ tìm người nhà họ Viên phiền phức. Kỳ Huyền Quy thỏa mãn gật gật, đầu, không sai, vẫn tính thức thời vụ. Được rồi, người đi đi, Tống Nhật Biêu gọi nói, đều lại đây, nhấc ta đi, vào lúc này, triệu lớn mật đám người mới phải bừng tỉnh. Sau đó ba chân bốn cẳng dơ lên Tống Nhật Biêu, đi ra Viên ra sân. Đi ra sân, những người này dĩ nhiên thật giống bị quỷ truy như thế. Cũng không quay đầu lại, bước nhanh đã rời xa nơi này. Kỳ Huyền Quy quay đầu lại, liền nhìn thấy chính mình lão tổ tông trên mặt có chút lo lắng. Hắn đột nhiên rõ ràng, chính mình dĩ nhiên không có trải qua thần long đại nhân cho phép. Tùy ý để cho chạy Tống Nhật Biêu đám người. Nghĩ tới đây, Kỳ Huyền Quy trên mặt đắc ý cũng không có. Vội vã đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, ban ngày ban mặt, muốn giết bọn họ e sợ sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Nếu như đại nhân cảm thấy ta để cho chạy bọn họ không được, buổi tối ta tìm cơ hội đem bọn họ đều giết. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đều có chút choáng váng. Ông lão này xem ra vẫn tính hòa khí, làm sao há mồm ngậm miệng đều là giết người đây? Như vậy ông lão có thể dùng để cho chính mình xem vườn trái cây sao? Viên Thư Duật vung vung tay. Quên đi, tóm lại không có cái gì đại thù. Giết vẫn là không tốt. Chỉ cần bọn họ sau đó không gây phiền phức, liền thả bọn họ được rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Viên Thư Duật. Phát hiện Viên Thư Duật trên mặt không có cái gì không thần sắc cao hứng, Kỳ Huyền Quy mới phải thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng ra. Mà Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân trên mặt càng kinh ngạc. Con trai của chính mình lúc nào cũng thành như vậy, mở miệng ngậm miệng đều là giết người cái gì? Vừa lúc đó, Du Du gào gừ một tiếng, nhanh chóng chạy đến sân trước đại môn. Sau đó nhào lên cửa lớn xuất hiện trên người một người. Người này trên người mặc t-shirt, quần jean, trên chân là một đôi bóng rổ giày, mang một cặp kính mắt, trên lưng còn cõng lấy một túi vải buồm. Người này ôm lấy Du Du đầu, sau đó dùng sức xoa nắn Du Du lông. Cha, mẹ, nhị đệ, tiểu muội, ta đã trở về. Người này, tự nhiên chính là Viên Thư Duật đại ca Viên Thư Minh. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân đều là trung thực nông dân. Hai người khắp nơi trấn trên trung học tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó liền bắt đầu nghề nông. 18, 19 tuổi ở bà mối hòa giải dưới kết hôn, ở Ngư Khẩu thôn sinh hoạt nửa đời. Nhất làm bọn họ kiêu ngạo chính là bọn họ sinh ba cái ân huệ nữ. Con lớn nhất Viên Thư Minh ở 2 năm trước lấy ưu dị thành tích thi vào Cửu An Đại học công trình bằng gỗ hệ. Con thứ hai Viên Thư Duật, ba nữ nhi Viên Thư Kỳ cũng ở 2 năm trước thi vào thành phố Cửu An tốt đẹp nhất trung học, thành phố Cửu An trung học số 1 cao trung bộ. Lúc đó có thể nói là ba hỉ tới cửa. Tuy rằng hạ xuống 2 năm, trong nhà tình huống không tốt, thế nhưng Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân chưa từng có nghĩ tới nhường Viên Thư Minh gián đoạn học nghiệp. Viên Thư Minh có thể lấy cao phân thi vào Cửu An Đại học, ở trong thôn nhưng là đầu một phần. Viên Thư Minh so với Viên Thư Duật hơi hơi cao hơn một chút, có chừng 1m78 dáng vẻ, xem ra nho nhã cực kỳ. Viên Thư Duật tiến lên, nắm chặt rồi chính mình đại ca tay. Đại ca, nghỉ. Viên Thư Minh gật gật đầu. Cha, mẹ, Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, ta trở về đến thăm các ngươi. Ngày mai sẽ đi, ta ở bên ngoài tìm một phần việc, mỗi tháng có thể kiếm hơn 3.000 khối đây. Hơn một tháng qua, học kỳ sau học phí liền gần đủ rồi. Nghe xong Viên Thư Minh, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân một trận lòng chua xót. Chính mình con lớn nhất cũng quá hiểu chuyện. Bọn họ cũng đều biết, Viên Thư Minh thời điểm ở trường học còn làm việc ngoài giờ. Hơn nữa, cuối tuần còn mang gia sư, chính là vì kiếm đến chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Nhường Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân có thể ung dung một ít. Viên Thư Kỳ giòn tan hỏi nói. Đại ca, ngươi tìm cái gì việc? Viên Thư Minh do dự một chút, nói rằng là ở trên công trường làm việc. Lưu Tiểu Vân lập tức nói rằng không thể đi, trên công trường làm việc vừa nguy hiểm lại mệt người. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền, người cũng đừng đi ra ngoài làm công, ở nhà nghỉ ngơi một chút, nhìn vườn trái cây, hỗ trợ hái hái trái cây là tốt rồi. Viên Thừa Đức nói rằng đều tiến vào nhà chính nói chuyện. Tiểu Vân, nhi tử mới trở về, nhường hắn nghỉ ngơi một chút, uống nước. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Mọi người tiến vào nhà chính. Viên Thư Minh nhìn về phía Kỳ Huyền Quy. Vị này lão gia gia là chấm ngoặc kép. Lưu Tiểu Vân nói rằng là ngươi nhị đệ lĩnh trở về, sau đó cho chúng ta ra trông coi vườn trái cây. Kỳ Huyền Quy vội vàng hướng Viên Thư Minh khom mình hành lễ, dọa Viên Thư Minh giật mình. Vào lúc này, Viên Thư Minh nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Chính mình vườn trái cây hình dáng gì? Chính mình không phải không biết, tặng không đều không có ai muốn, làm sao còn cần người trông coi? Còn có, ba mẹ nói trong nhà không thiếu tiền, Đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Còn có, trong nhà lúc nào lại mua hai con Rottweiler? Này giống chó có thể không rẻ. Viên Thư Minh là lòng tràn đầy nghi hoặc. Viên Thư Kỳ nói rằng, đại ca, người chờ một chút. Nói xong, Viên Thư Kỳ chạy vào gian phòng của mình. Rất nhanh sẽ trở về. Cầm trong tay một cái hộp. Viên Thư Kỳ mở ra hộp. Đại ca, xem, đẹp đẽ chứ. Ba cho tiền, cho ngươi, cho nhị ca, cho ta. Một người mua một bộ di động. Điện thoại di động này đáng quý. Muốn 2.899 nguyên một bộ đây. Ta chính là màu bạc. Nhị ca chính là màu xám. Ngươi cái này là màu vàng. Viên Thư Minh giật mình. Này ba bộ di động thu về đến. Chính là nhanh 1 vạn tệ tiền đây. Trong nhà lúc nào có tiền như vậy? Lưu Tiểu Vân rót một chén nước cho Viên Thư Minh. Tiểu Minh, uống nước. Nước sôi để nguội nhất giải khát. Viên Thư Minh đi rồi một đường. Cũng là có chút khát nước. Cầm lấy đến nước. Liền sùng sục uống một hớp. Uống liền phát hiện. Này nước quả uống ngon. Mang theo từng tia vị ngọt. Mát mẻ thấu người. Uống vào. Ngực bụng trong lúc đó còn dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Phi thường thoải mái. Chính mình nước. Lúc nào tốt như vậy uống. Nhìn Viên Thư Minh nghi hoặc ánh mắt. Viên Thư Kỳ líu ra líu díu cho chính mình đại ca nói đến mấy ngày nay trong nhà chuyện đã xảy ra. Nghe được Viên Thư Kỳ nói là chính mình nhị đệ dùng một loại nước linh tuyền cải thiện vườn trái cây bên trong trái cây phẩm chất. Viên Thư Minh con mắt lóe lên. Được qua giáo dục cao đẳng hắn tự nhiên biết cái này là hầu như không thể. Cây ăn quả bản thân là có gen. Gen sẽ quyết định kết ra ra sao trái cây. Căn bản không thể thay đổi. Nếu như xuất hiện cái này tình hình, có thể dùng thần tích để hình dung. Nghe được chính mình vườn trái cây hoa quả dĩ nhiên bán ra 50 khối một. 50 khối một cân giá cả. Viên Thư Minh thật bị khiếp sợ đến. Viên Thừa Đức nói rằng, Tiểu Minh, vườn trái cây xác thực kiếm tiền. Liền mấy ngày nay, trả hết nợ trước đây mượn tiền. Còn kiếm chừng 20 vạn. Người sau đó cũng đừng làm công, cố gắng học tập, thi đậu nghiên cứu sinh. Cái kia ta và mẹ của ngươi mới cao hứng đây. Lưu Tiểu Vân cũng là mặt mỉm cười nói rằng, Tiểu Minh, mùa hè này, ngươi rồi cùng đệ đệ ngươi, muội muội nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, chơi vui vui chơi, đừng đi ra ngoài làm công. Sau đó, trong nhà mỗi cách một ngày liền muốn hái một lần trái cây. Người giúp đỡ là tốt rồi. Viên Thư Minh gật gật đầu. Nội tâm vui sướng. Ung dung cực kỳ. Sau đó hắn không cần tiếp tục phải vì tiền phát sầu. Vào lúc này, Viên Thư Kỳ lại líu ra líu díu cho Viên Thư Minh nói đến chính mình nhị ca dũng đấu 7 tên côn đồ. Kỳ huyền quy chiến thắng Biêu ca sự tình. Cái gì tiên thiên cảnh giới? Cái gì phái toàn chân? Những này danh từ Viên Thư Kỳ miệng bên trong. Ô Lý Quang Quác liền nhảy đi ra. Hiển nhiên, tiểu cô nương hiện tại vô cùng hưng phấn. Cao hứng vô cùng. Viên Thư Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Biết chính mình cái này đệ đệ khẳng định có bí mật. Mà những bí mật này, chính là thay đổi chính mình tình hình nguyên nhân. Có điều, nếu chính mình nhị đệ sẽ không nói ra, hắn cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Duật. Viên Thư Minh lại nói chuyện. Viên Thư Kỳ giúp Lưu Tiểu Vân đi làm cơm. Kỳ huyền quy yên lặng đứng Viên Thư Duật phía sau. Tựa hồ vừa nãy bày ra tiên thiên cảnh giới cao thủ Phạm Nhi. Kinh sợ Tống Nhật Biêu đám người người không phải hắn như vậy. Rất nhanh, cơm nước liền làm được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.